Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 162 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lần đầu tiên giao phong, có hơn 100 đồng ngân man bị đánh bay, nhưng đám ngân man này chỉ như pháo hôi mà thôi. Phía sau chúng, đám ngân man phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, chúng nó đầu cuối liền nhau, ngân quang trên thân thể tùy ý có thể phóng thích. Đương nhiên, mặc dù so với đám pháo hôi kia mạnh mẽ hơn, nhưng muốn toàn bộ kết thành một thể hoàn toàn không thể làm được. Có thể để điện quang kết thành lưới lớn, bảo trì cường độ như vậy đã là cực hạn. Nhưng ngũ sắc quang mang của Hạ Nhất Minh nếu đã tự thành không gian, tuyệt đối có thể ngăn cản tất cả bên ngoài. Trừ khi đối phương sử dụng lực lượng siêu cấp đột kích ngũ hành quang mang. Nếu không, cho dù lôi điện lực có mạnh mẽ hơn nữa, cũng đừng mong ảnh hưởng tới thân thể Hạ Nhất Minh. Ngay cả lôi điện lúc này được ngũ hành quang mang bảo vệ, không cần lo lắng điều gì. Quang mang tím sẫm trên chiếc sừng lập lòe, lúc này mạnh mẽ xuyên qua ngũ hành quang mang, tấn công một đầu ngân man to lớn. Đầu ngân man này không tầm thường, nó dài chừng 15 trượng, thân thể tràn ngập sinh mệnh lực lượng. Hạ Nhất Minh chỉ cần cảm ứng một chút cũng có thể khẳng định đầu ngân man này đã đạt tới tiêu chuẩn linh thú. Chỉ bất quá, ngân man cùng sinh vật còn lại khác nhau rất lớn. Chúng nó liều mạng phóng thích lôi điện, khí tức trên thân thể vô cùng cường đại, nhưng khi không phóng điện, khí tức lại vô cùng yếu ớt. Bởi vì điều này, Hạ Nhất Minh chỉ có thể cảm nhận đây là linh thú, còn cấp bậc là gì thì không thể xác định. Đầu ngân man kia rốt cuộc phóng ra tia điện sáng rực. Tia điện này sau khi tiếp xúc với ngũ sắc quang mang cùng với lôi điện tím sẫm, nhất thời nước biển xung quanh lập tức tách ra. Bất quá, sự giằng co này chỉ trong giây lát, tử điện lập tức thoát ra, mạnh mẽ đánh tính ngân man. Hạ Nhất Minh âm thầm cười, ngân man mặc dù cường đại, nhưng nếu lấy công kích đơn thể, tuyệt đối không so được với lôi điện. Mắt thấy tử điện sắp đánh tới, đầu ngân man đột nhiên mở miệng, phát ra âm thanh kỳ dị. Đám ngân man bên cạnh theo đó liều mạng lao tới. Sau khi tiến lại, đám ngân man bạo phát lôi điện cực hạn. Những tia điện này được đầu ngân man to lớn kia hấp thụ. Theo sau, nó mở miệng, khoe đám răng lởm chởm, phun ra một tia chớp bạc. Hai hàng chân mày của Hạ Nhất Minh khẽ nhíu lại. Chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Đầu ngân man này có thể mượn lực lượng lôi điện của những ngân man khác. Đàn ngân man khổng lồ như vậy, nếu thật sự có sinh vật kết hợp lực lượng của chúng làm một, e rằng sinh vật này là tồn tại không kém gì thụ thần. Cũng may, đồng ngân man linh thú này không thể tập trung quá nhiều lôi điện, mặc dù giờ phút này nó phóng ra lôi điện cường đại, nhưng chưa đạt tới cấp độ thánh thú. Lôi điện tím sẫm cùng lôi điện bạc va chạm cùng nhau trong lòng đại dương, khiến tất cả không thể mở mắt quan sát. Khi hai lực lượng giao phong, lôi điện ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Cho dù đối phương ngưng tụ lực lượng của 100 đồng ngân man, nhưng vẫn bị tử điện của nó hoàn toàn áp chế. Từ trong nước chuyển ra dao động mãnh liệt, bởi vậy có thể thấy sự va chạm vừa rồi mãnh liệt ra sao. Đầu ngân man dài 15 trượng kia lúc này cũng bắn ngược trở lại. Với thể tích của nó, căn bản đám ngân man khác không thể tránh khỏi. Thân thể mang đầy tử điện của nó bắn thẳng tới, nhất thời cả đàn ngân man xuất hiện một mảnh lộn xộn. Đột nhiên, một cự trảo từ trong đàn ngân man đưa ra, cản thân thể ngân man linh thú lại. Lôi điện tím sẫm dọc theo thân thể ngân man linh thú chuyển tới cự trảo này. Nhưng có lẽ vì tử điện quá yếu nên chỉ tới gần cự trảo đã tiêu tan. Đồng thời, một cỗ khí tức uy áp phát ra khiến cả đàn ngân man trở lại bình thường. Hai hàng chân mày Hạ Nhất Minh khẽ giãn ra, hắn vẫn chú ý tới đồng ngân man linh thú kia. Bởi hắn biết, đồng ngân man này mặc dù cường đại nhưng tuyệt đối không xứng làm vương giả của vạn đồng ngân man này. Bởi thế, hắn muốn qua tên xui xẻo kia mà tìm ra ngân man vương chính thức. Chỉ là sau khi thấy được cự trảo kia, ngay cả bản thân Hạ Nhất Minh cũng không khỏi phát lạnh. Hắn tuyệt đối không nhìn lầm. Đây là cự trảo thật lớn, là móng vuốt của sinh vật khổng lồ. Nếu như ở nơi khác trong đại dương thấy được cự trảo này, Hạ Nhất Minh cũng không cảm thấy kỳ lạ. Hải dương vô tận ẩn chứa nhiều việc kỳ lạ, hắn thậm chí tới quái thú cũng đã từng thấy qua, chứ đừng nói tới móng vuốt quái thú. Nhưng trước mặt hắn là một đàn ngân man mang lôi điện lực. Đàn ngân man mày mặc dù cường đại, nhưng thân thể chúng như trường xà, cơ bản không thể có móng vuốt. Nếu vậy, chủ nhân của móng vuốt kia là vật gì? Tại sao có thể tồn tại giữa đàn ngân man? Chẳng lẽ nó không sợ hài vực đẩy lôi điện này sao? Bảo Chư lẩm bẩm kêu lên vài tiếng, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm móng vuốt này, giống như đang quan sát cửu nhân. Hạ Nhất Minh lập tức hiểu ra, và rồi khiến Bảo Chư chật vật như vậy chính là chủ nhân móng vuốt kia. Lôi điện hai mắt cũng phát sáng, nó cúi đầu đột nhiên hí lên một tiếng dài. Âm thanh thanh thú phát ra, cho dù dưới nước cũng chịu ảnh hưởng. Một làn sóng chấn động mắt thường cũng có thể thấy lập tức lan ra bốn phía. Uy áp thanh thú huyết mạch thần thú lúc này được lôi điện hoàn toàn kích phát. Đàn ngân man đối diện lần nữa náo loạn hẳn lên. Hơn nữa sự hỗn loạn này rõ ràng hơn xa khi nấy, đội hình trình tề cũng sắp không chịu được. Bảo Trư ánh mắt xoay chuyển, nó cũng mở miệng hống lên một tiếng, âm thanh công kích càng cường đại hơn lôi điện. Trong cơ thể hai tiểu tử này đều có huyết mạch thần thú, nhưng sự am hiểu của mỗi tên khác nhau. Lôi điện mặc dù cường đại, nhưng nói về âm thanh công kích thua kém Bảo Trư khá xa. Khi Bảo Trư hống lên một tiếng, hơn nữa sóng chấn động lan tới đàn ngân man, giống như một viên đạn tạc nổ tung, ngay cả nước biển cũng bắn cao trên không trung. Vô số ngân man bị uy áp thần thú kích thích mà trở nên điên cuồng, thân thể chúng liều mạng phóng ra lôi điện, hơn nữa bỏ chạy về bốn phương tám hướng. Giờ phút này cho dù vương giả của chúng cũng không có biện pháp tập trung tất cả như cũ. Lực lượng huyết mạch thần thú một khi phóng thích hoàn toàn, đối với sinh vật bình thường tạo nên áp lực vô cùng kinh khủng. Chỉ giây lát, vô số quang mang màu bạc đã tứ tán bỏ chạy khắp nơi, ngay cả đầu ngân man linh thú kia cũng không ngoại lệ. Bảo Chư nhếch miệng, lộ rõ tia giảo hoạt đắc ý. Sau khi phục dụng bạch thạch, thân thể nó đã khôi phục bình thường, giờ phút này lại tê tét cười như cũ. Nhưng gương mặt Hạ Nhất Minh không có một chút tươi tỉnh. Sau khi đàn ngân man kia bỏ chạy, hắn đã thấy được thân thể khủng bố kia, hơn nữa còn cảm nhận được khí tức của nó, sự tức giận không gì tả nổi. Không nói cũng biết, quái vật dài hơn 30 trượng này chính là ngân man vương. Nhưng thể hình của nó cùng với ngân man khác khác biệt một trời một vực. Thân thể nó ngăm đen, dưới thân thể khổng lồ là bốn cự trảo như thằn lằn, từ trên cự trảo lóe lên quang mang khiến người khác sợ hãi. Dưới một trảo nhẹ nhàng vung lên, đầu ngân man 10 trượng gần đó không nghe lệnh nhất thời biến thành hai đoạn. Trên thân thể nó cũng không nhắn mịn như đầu ngân man khác, mà đầy lân giáp, phảng phất như một chiến binh, lực lượng phòng hộ chỉ nhìn là biết. Sau khi thấy được quái thú hung mãnh này, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng không khỏi thất thần. Nếu không phải thấy đầu quái thú này trên thân thể lóe lên tia điện bạc, Hạ Nhất Minh không nghĩ nó là Nam Hải Ngân Man, mà là một đầu quái thú biển sâu không rõ lai lịch. Thân thể Ngân Man Vương chậm rãi xoay lại, mặc dù nó không bị uy áp của Bảo Trư cùng lôi điện áp chế, nhưng cũng có chút ảnh hưởng. Đây là lợi thế của thánh thú huyết mạch thần thú khi giao chiến. Bất quá, hiển nhiên đầu Man Vương này cũng không phải thanh thú bình thường, uy lực của nó cũng không chút nào thua kém lôi điện cùng Bảo Trư. Cái miệng có thể nuốt gọn đám người Hạ Nhất Minh chậm rãi mở ra, trong đường hầm sâu thăm thẳm đó đột nhiên phát ánh sáng. Một tia chớp cường đại từ trong đó bắn thẳng về phía đám người Hạ Nhất Minh. Bất quá, Hạ Nhất Minh đã sớm chuẩn bị, cổ tay vung lên, ngũ sắc quang mang chợt thu lại, biến thành một ấn ký thật lớn, cứ như thế chắn trước mặt. Trong nháy mắt, tia chớp cùng ấn ký va chạm cùng nhau. Theo sau, một chuyện khó tin xảy ra, hai thứ này đột nhiên biến mất. Không có bạo liệt, không có quang mang chói mắt, hết thảy đều như biến vào hư vô. Bất luận là ngũ sắc quang mang hình thành ấn ký của Hạ Nhất Minh, hay lôi điện cường đại do Ngân Man Vương thổ tức, đều tiêu hao lực lượng vô cùng lớn. Điều này hai bên trong lòng đều biết rõ. Nhưng kết quả khi va chạm lại khiến Ngân Man Vương vô cùng kinh ngạc. Đầu thanh thú khổng lồ kia nhất thời ngẩn ra, nó không sao biết được ấn ký của đối phương rốt cuộc có thần thông gì, lại có thể khiến lôi điện của nó biến mất vô thanh vô tức. Hạ Nhất Minh trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, lôi điện cùng hắn tâm ý tương thông. Sau khi thấy hắn ngưng tụ ấn ký cùng rõ ràng mục đích của hắn, quang mang trên chiếc sừng lập tức bạo phát bắn về phía Ngân Man Vương. Trên thân thể Ngân Man Vương lập tức lóe lên từng đạo quang mang màu bạc, lực lượng này bất quá cũng chỉ phòng hộ mà thôi. Sau khi tử điện oanh kích tới, thân thể Ngân Man Vương khẽ run lên, quang mang màu bạc cùng quang mang tím sẫm nhất thời giằng co khó phần thắng bại. Nhưng khi hai đầu thanh thú giằng co, cách thân thể Ngân Man Vương không xa đột nhiên xuất hiện một tia chớp thật lớn. Tia chớp này vừa xuất hiện đã bắn thẳng về phía Ngân Man Vương. Tốc độ này thật sự rất nhanh. Ngân Man Vương thậm chí không phản ứng lại đã bị tia chớp này hung hăng đánh trúng. Tia chớp lập tức nổ mạnh, lôi điện cường đại nháy mắt chuyển khắp thân thể, khiến Ngân Man Vương run lên kịch liệt. Khắp nơi lóe lên những tia điện tạo thành áp lực cực lớn. Cảm thụ được uy áp này, Hà Nhất Minh không chút do dự lập tức quyết định lùi ra xa. Tốc độ lôi điện lúc này phát huy tới tác dụng cực lớn, cơ hồ chỉ giây lát nó đã chạy ra ngoài. Cho dù dưới lòng biển, tốc độ của nó vẫn nhanh như chớp. Điện mang cường đại bao quanh Ngân Man Vương, mỗi lần bạo phát đều mang cho thân thể nó vết thương lớn. Chỉ thoáng chốc, nước biển xung quanh biến thành một mảnh đỏ tươi. Xa xa, Hạ Nhất Minh thấy được màn này, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Thì sao uy lực của tia chớp kia cường đại tới vậy? Xuất hiện bên cạnh Ngân Man Vương khi nãy chính là tia chớp mà nó thổ tức ra. Trong tia chớp này, cơ hồ ẩn chứa hơn nửa lực lượng của nó. Bình thường, Ngân Man Vương cũng không cách nào ngưng tụ lực lượng này. Nhưng khi thần dân của nó bị lôi điện cùng với bảo chư hổ dọa, lửa giận công tâm, nó thật vất vả mới ngưng tụ lực lượng, hơn nữa thổ tức ra. Thanh Tú thổ tức lôi điện tốc độ cực nhanh, có thể nói thiên hạ vô song. Cho dù lấy tốc độ của lôi điện cũng đừng mong né tránh. Nhưng tia chớp này cũng không mang lại kết quả như Ngân Man Vương mong muốn, bởi Hạ Nhất Minh sớm đã chuẩn bị. Hắn sử dụng tiếp dẫn pháp thần kỳ mấy lính ngộ tiếp đón tia chớp này, theo sau giấu tại không gian cách Ngân Man Vương không xa. Hạ Nhất Minh cùng lôi điện vì nghiên cứu ấn ký này đã từng mất vô số tinh lực, đối với việc dẫn dắt lực lượng lôi điện kinh nghiệm lại càng phong phú, bởi vậy có thể dễ dàng đón tiếp tia chớp kia của Ngân Man Vương. Chỉ là bản thân Hạ Nhất Minh không ngờ tia chớp này có uy lực lớn như vậy. Sau khi tiếp xúc với thân thể Ngân Man Vương, nó bộc lộ uy lực khiến ngay cả bản thân hắn cũng phải sợ hãi. Không lâu sau, tia chớp kia rốt cuộc cũng biến mất. Chậm rãi, trong mảnh máu lẫn nước kia, thân thể khổng lồ của Ngân Man Vương cũng hiện ra. Bất quá lúc này trên thân thể Ngân Man Vương trở nên vô cùng thảm hại, một nửa thân thể đã cháy đen. Bởi vậy có thể thấy tia chớp kia mang thứ thương tổn ra sao cho nó. Hạ Nhất Minh thở dài một hơi, đối với khả năng dự đoán của mình có chút vui mừng. Tia chớp này kinh khủng tới vậy, nếu ban đầu hắn không chuyển dịch nó mà liều mạng chống đỡ, giờ phút này kẻ chật vật kia chính là hắn. Lôi điện đột nhiên hí lên một tiếng, bốn vó đạp mạnh, thân thể như tia chớp phóng đi. Cơ hồ cùng lúc, Hạ Nhất Minh ôm bảo chư nhảy xuống. Cũng không phải Hạ Nhất Minh không muốn ra tay, mà hắn cảm nhận được chiến ý cường đại của lôi điện. Là thanh thú huyết mạch thần thú, lôi điện muốn tự mình đối phó cùng quái vật kia. Nếu như đàn Ngân Man vẫn tụ tập như trước, lôi điện đương nhiên sẽ không có quyết định ngu ngốc như vậy. Nhưng khi Ngân Man Vương chỉ còn một mình, hơn nữa đã bị tổn thương, lôi điện không bao giờ liên thủ ra tay. Sau khi cảm nhận được tín niệm kiên định của lôi điện, Hạ Nhất Minh cũng chỉ còn cách ôm Bảo Trư tránh ra. Hắn kéo tay tên tiểu tử thì thầm nói: "Bảo Trư, ngươi nói lôi điện có thể thắng không?" Bảo Trư bị nhéo tay lẩm bẩm kêu loạn, cho tới khi Hạ Nhất Minh buông tay, nó mới ưỡn bụng lộ ra vẻ đã biết trước. Cùng là thánh thú huyết mạch thần thú, Bảo Trư dĩ nhiên xem trọng lôi điện. Mặc dù đối thủ của nó lúc này là biến dị Ngân Man Vương, nhưng là người thừa kế huyết mạch thần thú, sự tự tin của nó không hề dao động. Lúc này, sau khi cảm nhận được chiến ý cường đại của lôi điện, Ngân Man Vương rõ ràng sửng sốt giây lát. Vừa rồi giao phong, nó cảm nhận được lực lượng lôi điện của đối phương không chút nào thua kém nó. Nhưng thể tích hai bên chênh lệch quá lớn, bởi thế nó không ngờ Bạch Mã hung hãn chủ động công kích nó. Thân thể vừa bị lôi điện công kích tạo thành thương tổn lớn, nhưng đối với Ngân Man Vương cũng không phải vết thương chí mạng. Thân hình 30 trượng của nó bắt đầu di động, Ngân Man Vương lập tức bơi về phía Bạch Mã đang tới. Một giây sau, hai bên mạnh mẽ va chạm cùng nhau. Mặc dù trong lòng đại dương không có bất cứ âm thanh nào vang lên, nhưng sóng biển đồng dạng hiển thị toàn bộ chấn động của va chạm này. Lôi điện theo nước biển bắn lên vài trượng mới ổn định thân thể, còn Ngân Man Vương sau khi bắn ngược về sau 10 trượng mới trụ vững. Xa xa quan sát trận chiến, Hạ Nhất Minh không khỏi mỉm cười. Thể tích hai bên mặc dù chênh lệch, nhưng Ngân Man Vương đừng mong áp chế lôi điện. Điều này có thể qua thể hình to lớn của Hắc Sa Vương, Ban Lan Thánh Hổ hay linh tượng thánh thú của đồ đằng nhất tộc là biết. Về phần Ngân Man Vương trước mặt không khác là bao. Chúng nó cũng không biết trong cơ thể lôi điện ẩn chứa huyết mạch thần thú gì, nhưng qua quan sát, Hạ Nhất Minh khẳng định 89 phần là huyết mạch thần long. Thần long được xưng tụng là thần thú lực lượng đệ nhất thiên hạ, mà lôi điện không nghi ngờ thừa hưởng lực lượng cường đại này. Đối kháng với lực lượng này, bất luận là quái thú gì đối với lôi điện cũng không quá sức. Cũng như lúc này, sau khi va chạm với lôi điện, đầu Ngân Man Vương quay tròn không ngừng, lại lần nữa mang trọng thương. Thừa dịp tên kia thiếu chút ngất đi, lôi điện lập tức xúc tích từ điện trên sừng. Một luồng quang mang tím sẫm chói sáng cả hai vực theo đó phóng ra. Hàn Nhất Minh rõ ràng cảm nhận được đạo lôi điện này hung hăng đánh thẳng vào đôi mắt to lớn của Ngân Man Vương. Bình thường Ngân Man Vương khẳng định có thể phòng hộ, nhưng lúc này nó còn chưa tỉnh táo, thân thể còn đang thử ra. Đợi khi nó ý thức được muốn nhắm mắt lại, đạo lôi điện đã đánh trúng trong mắt to lớn của nó. Nước biển lại một lần nữa sôi sục, cảm nhận được đau đớn truyền tới khiến thân thể Ngân Man Vương không thể kiềm chế được mà run lên kịch liệt. Thân thể khổng lồ của nó bắt đầu xoay tròn, tia điện màu bạc không ngừng lóe sáng. Khi gặp cảnh này, cho dù lôi điện cũng không dám lại gần. Sinh vật bị thương không nghi ngờ là lúc nguy hiểm nhất, mà đầu biến dị Ngân Man Vương này khi vùng vẫy, nếu bị quấn vào đó, cho dù lôi điện cũng không thể thừa nhận. Sau hồi lâu, thân thể Ngân Man Vương rốt cuộc ngừng lại, phiêu phủ trong nước. Bất quá lúc này, bộ dạng nó càng chật vật, đôi mắt lộ ra thần sắc phức tạp không kém nhân loại. Đối diện với ánh mắt kia làm như không thấy, nó như thợ săn ưu tú đang quan sát con mồi, tùy thời có thể bạo phát một kích chí mạng. Thân thể Ngân Man Vương bắt đầu di động, theo sau tốc độ mỗi lúc một nhanh, nó bỏ chạy khỏi nơi này. Trải qua hai lần giao phong, nó với sinh vật kinh khủng kia đã xuất hiện kiêng kỵ khôn cùng. Kẻ kế thừa huyết mạch thần thú khi đối mặt với thánh thú bình thường, thậm chí biến dị thánh thú cũng chiếm ưu thế cực lớn. Ngân Man Vương sau khi liên tiếp thất bại, rốt cuộc cũng vứt bỏ tôn nghiêm, quay người bỏ chạy. Lôi điện bốn vó vừa động, nhất thời hóa thành một luồng quang mang đuổi theo. Xem khí thế của nó, có thể thấy ý chí kiên định, quyết không bỏ qua. Hàn Nhất Minh sửng sốt giây lát, lúc này mới ôm Bảo Trư toàn lực đuổi theo. Trong lòng nước di chuyển, đương nhiên sẽ chậm hơn trên mặt đất rất nhiều. Tùy với tu vi võ đạo của Hạ Nhất Minh lúc này, cho dù di chuyển dưới lòng nước cũng không khó khăn, nhưng muốn đuổi theo lôi điện cùng Ngân Man Vương cơ hồ có chút miễn cưỡng. Ôm Bảo Trư trong lòng đuổi theo, nhưng rất nhanh hắn phát hiện bản thân càng đuổi càng xa. Ban đầu còn có thể nhìn thấy cái mông của lôi điện hay cái đuôi của Ngân Man Vương, nhưng lúc này thậm chí một chút dao động trong nước hắn cũng không thể thấy. Trước mắt hắn lúc này chỉ là một mảnh mờ mịt tĩnh lặng. Với tốc độ cường đại của lôi điện cùng Ngân Man Vương, đám sinh vật trên đường chúng đi qua nhanh chóng rời xa. Nhưng nếu tốc độ và phản ứng quá chậm, kết quả trở thành vật hy sinh khi hai đầu thanh thú giao chiến. Bất luận từ điện của lôi điện hay lôi điện màu bạc của Ngân Man Vương đều không phải vật đám sinh vật biển có thể chống cự. Hai đầu thanh thú một đuổi một chạy, nhất thời vô số sinh vật vô tội phải bỏ mạng dưới lôi điện. Điều duy nhất Hạ Nhất Minh cảm thấy vui mừng chính là mối liên hệ của hắn với lôi điện không bị gián đoạn. Bất luận lôi điện ở đâu, hắn đều mơ hồ cảm ứng được. Chỉ cần xác định được phương hướng, nhất định hắn sẽ bắt kịp. Lúc này không còn thấy bóng dáng lôi điện đâu, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng buông tha ý định dốc toàn lực đuổi theo. Bởi hắn phát hiện, chỉ cần đồng Ngân Man Vương kia chưa chết, lôi điện nhất định sẽ đuổi theo không ngừng. Đồng dạng, khoảng cách giữa hắn cùng lôi điện càng lúc càng xa. Lấy ra truy tung khí trước ngực, Hạ Nhất Minh khẽ nói, Bách Huynh, ngươi ở đâu? Đây là lần đầu tiên hắn dưới đáy biển nói chuyện, có trời mới biết Bách Linh Bát có thể nghe thấy không. Bất quá sự lo lắng của hắn đúng là dư thừa, bởi âm thanh của Bách Linh Bát đã lập tức vang lên. Đây rồi. Âm thanh vô cùng dứt khoát, đúng là tác phong của Bách Linh Bát. Ngươi ở nơi nào? Hàn Nhất Minh hỏi lại, nhưng trong lòng thầm nói, người này sẽ không dọa hắn giật mình nữa chứ. Ta ở phía sau ngươi chừng trăm dặm. Hạ Nhất Minh giật mình, sắc mặt quái dị nói, ngươi vẫn ở sau ta sao? Đúng. Bách Linh Bát bình tĩnh nói. Hạ Nhất Minh nhất thời giận dữ nói, nếu ngươi theo sau, tại sao còn chưa tới? Bách Linh Bát phi thường vô tội nói, ngươi không gọi. Hạ Nhất Minh nhất thời nghẹn lời, cười khổ nói, Bách Huynh, nhanh tới đây, chúng ta còn phải nhanh chóng đuổi theo lôi điện. Bách Linh Bát khẽ nói, cảnh sắc nơi này không tồi, ta còn tưởng ngươi cùng Bảo Trư cố ý thưởng thức. Hàn Nhất Minh giờ khóc giờ cười, thở dài một hơi. Người này rõ ràng có đôi lúc khiến người ta nghẹn họng. Rất nhanh, phía sau đã chuyển tới dao động. Bách Linh Bát theo đó xuất hiện trước mặt hắn. Bách Huynh, ngươi có biện pháp đuổi theo lôi điện nhanh hơn không? Hàn Nhất Minh đi thẳng vào vấn đề. Có. Bách Linh Bát lập tức trả lời. Chạy trong biển, chúng ta không thể đuổi được lôi điện cùng với Ngân Man Vương. Nhưng phi hành trên không, chúng ta nhất định có thể đuổi theo. Phi hành trên không? Hạ Nhất Minh nhướng mày. Ngu ngốc cũng biết phi hành trên không so với bơi lội dưới nước nhanh hơn rất nhiều. Nhưng vừa rời khỏi lòng biển, hắn sẽ mất đi cảm ứng với lôi điện. Chuyện nguy hiểm này tuyệt đối hắn không làm. Đôi mắt lóe lên, Hạ Nhất Minh nói. Người trên không trung có thể cảm nhận được sự tồn tại của lôi điện. Bách Linh Bát không trả lời, chỉ đưa tay ra. Lúc này trên tay hắn có một khối kim loại mà Hạ Nhất Minh vô cùng quen thuộc. Truy tung khí, vật này trong lòng biển cũng có thể truyền tin. Thật sự là bảo vật độc quyền của Bách Linh Bát. Đi, chúng ta mau đi. Hạ Nhất Minh quyết định thật nhanh, theo sau ôm Bảo Trư nhanh chóng bay lên. Mặc dù hắn với lôi điện vô cùng tin tưởng, nhưng trước khi thấy lôi điện an toàn, trong lòng hắn không khỏi lo lắng như trước. Bách Linh Bát quả nhiên có thể dò xét được vị trí của lôi điện. Bọn họ phi hành trên không liên tục một ngày rồi rốt cuộc đã ngừng lại. Hạ Nhất Minh nhìn ra xa, sắc mặt có chút ngưng trọng, hơn nữa dần trắng bệch. Mặc dù trên mặt biển không hề xuất hiện dấu hiệu gì, nhưng Hạ Nhất Minh cảm nhận được ở đây khí tức vô cùng nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm này không phải tới từ sinh vật dưới biển, mà tới từ chính mảnh hải dương vô tận này. Tới đây, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng biết lai lịch Ngân Man Vương kia, thì ra nó từ vùng biển này. Chỉ là khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ lạ, Sầm Mộc rõ ràng đã nói qua, Ngân Man vốn chỉ có tại Nam Hải, vì sao ở nơi này lại xuất hiện một đầu Ngân Man biến dị chứ? Bất quá suy nghĩ này nhanh chóng bị hắn ném ra khỏi đầu. Trong biển rộng, sinh vật vô cùng phong phú, các chuyện thần kỳ tầng tầng lớp lớp, nếu không thể giải thích cũng không cần lo lắng. Dù sao trong đại dương xuất hiện vạn năm chân châu, thì cũng có thể bên ngoài Nam Hải xuất hiện ngân mang cũng là bình thường. Chỉ là nơi này dù sao cũng khá nguy hiểm, cho dù Hạ Nhất Minh cũng không muốn ở lại đây quá lâu. Được Bách Linh Bát dẫn đường, mấy người bọn họ tiếp tục tiến lên. Không lâu sau, từ phía xa đã truyền lại dao động lôi điện mãnh liệt. Ngũ sắc quang mang trên người Hạ Nhất Minh lập tức hiện ra, bao phủ hắn, Bách Linh Bát cùng Bảo Trư trong đó. Quang mang nhiều màu này như vòng bảo hộ thật lớn, ngăn cản những tia điện phía ngoài. Chỉ trong chốc lát, trước mặt mọi người đã hiện ra một vệt đen dài, chính là Ngân Man Vương. Mà có thể chiến đấu cùng Ngân Man Vương lúc này, ngoài lôi điện còn có ai khác. Một đạo quang mang màu bạc lóe lên, Ngân Man Vương lúc này không chạy trốn, mà lựa chọn cùng lôi điện tử chiến. Có lẽ nó đã biết, nơi này nguy cơ trồng trồng. Với thực lực của nó, có thể xưng vương xưng bá trong đại dương. Nhưng ở đây mỗi một sinh vật đều có khả năng uy hiếp nó. So với việc chạy khắp nơi, không biết bị sinh vật gì cắn nuốt, thà rằng tử chiến cùng lôi điện còn có thể sống sót. Đạo quang mang màu bạc bắn tới, nhanh chóng va chạm cùng đạo tử điện. Hai đạo lôi điện va chạm khiến ánh sáng bạo phát rực rỡ. Ngay cả đám người Hạ Nhất Minh xa xa cũng có thể cảm nhận được uy lực khó tin này. Mí mắt khẽ giật, sau khi vòng qua một đoạn rẽ, Hạ Nhất Minh rốt cuộc đã thấy rõ thân ảnh hai đầu thánh thú. Trải qua cuộc rượt đuổi, thân thể Ngân Man Vương lúc này đã vô cùng chật vật. Trên thân thể nó không đâu là không có vết thương, ngay cả cự trảo cũng đã cháy đen, hơn nữa cái đuôi cũng ít đi phân nửa. Mà lôi điện lúc này ngoài vẻ mệt mỏi trong mắt, thân thể ưỡn cao không chịu vết thương nào. Ngẩng cao đầu, chiến ý phát ra mạnh mẽ, cơ hồ trận chiến này không chút nào ảnh hưởng tới nó vậy. Hạ Nhất Minh yên lặng gật đầu. Sau trận chiến với Ban Lan Thánh Hồ, lôi điện đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sự biến hóa này không chỉ ở phương diện thực lực, mà dường như biến hóa trong tư tưởng, tổng thể chung khiến lôi điện mạnh mẽ hơn rất nhiều. Quang mang tím sẫm lại lóe lên, lôi điện chủ động công kích thân hình khổng lồ của Ngân Man Vương. Thân thể đổ sọ của Ngân Man Vương cuộn thành một khối, tự hồ như với công kích của lôi điện vô cùng sợ hãi. Mỗi khi lôi điện vọt tới bên cạnh, thân thể nó lóe lên từng đạo lôi điện mạnh mẽ chống cự. Nhưng rất nhanh, Hạ Nhất Minh phát hiện ra, Ngân Man Vương hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Trên người nó lóe lên lôi điện mặc dù cường đại, nhưng cùng lúc đầu gặp mặt đã chênh lệch không ít. Hơn nữa, thân thể Ngân Man Vương run lên từng trận, càng lúc lực lượng lôi điện nó phóng ra càng yếu ớt. Lôi điện áp sát, Ngân Man Vương phóng điện, lôi điện lùi. Chỉ trong chốc lát, hai bên tiến hành không biết bao nhiêu lần giao phong như vậy. Quá trình này phảng phất như lặp lại vô tận. Hạ Nhất Minh chậm rãi có chút sốt ruột. Nơi này dù sao cũng là hải ngoại đầy nguy hiểm, trời mới biết vùng phụ cận có sinh vật cường đại tồn tại không. Nếu lại gặp phải đầu quái vật biển sâu như khi trước, bản thân hắn cũng không nắm chắc có thể mời Cửu Long Lô xuất hiện. Bạch quang lóe lên, lôi điện lại lần nữa vọt tới. Ngân Man Vương kinh hãi phát ra một đạo lôi điện ngăn chặn. Mặc dù bạch mã tương đối đáng sợ, nhưng sau khi gặp những động tác sớm đã quen thuộc này, bất luận sinh vật nào cũng không tập trung đề phòng nữa.

Thân thể Ngân Man Vương chẳng những nắm giữ lôi điện lực cường đại, mà còn sinh ra biến dị do nó nuốt phải bốn quả lôi chấn tử. Nếu lấy phương diện uy lực mà nói, cơ hồ đã không dưới thánh thú huyết mạch thần thú. Bởi vậy, nội đan thuộc tính lôi điện này đối với Bạch Mã tương đối quan trọng. Đôi mắt mở lớn, lôi điện đưa cổ ra, khẽ cọ đầu vào bên người Hạ Nhất Minh, đồng thời liếm qua khoản nội đan Ngân Man Vương trong tay hắn. Hạ Nhất Minh mỉm cười, vỗ vỗ lên cổ lôi điện, theo sau đặt khoản nội đan trên đất. Hắn sau khi lùi lại vài bước, trong lòng mang theo vài phần tò mò. Khoản nội đan này lớn như vậy, lôi điện làm sao nuốt được, chẳng lẽ cắn nát sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn đã thấy trên chiếc sừng của Bạch Mã lóe lên một tia lôi điện. Tia lôi điện này sau khi xuất ra tạo thành một mảnh quang mang mỹ lệ, theo sau rơi xuống khoản nội đan. Trong nháy mắt, quang mang đã bao phủ khoản nội đan, hơn nữa phát ra âm thanh lép bép. Quang mang tím sẫm càng lúc càng dày đặc. Hà Nhất Minh khẽ gật đầu, trong lòng thầm khen. Sử dụng phương pháp này hấp thụ lực lượng, quả thực văn minh hơn việc trực tiếp cắn nuốt. Đột nhiên, một tia lôi điện từ nội đan bắn thẳng về phía Hạ Nhất Minh. Mặc dù không trực tiếp chạm vào thân thể hắn, nhưng một cảm giác tê dại truyền khắp thân thể. Hạ Nhất Minh càng hoảng sợ hơn, thân thể lập tức bắn ngược ra sau, nháy mắt đã rời xa nơi này. Tới tận lúc này hắn mới phát hiện, Bách Linh Bát cũng bảo chư không biết từ khi nào đã rời xa lôi điện, khoảng cách so với hắn còn xa hơn. Tức giận nhìn hai tên này, Bách Linh Bát cẩn thận thấy cũng không sao, ngay cả tên tiểu tử bảo chư kia cũng trở nên giảo hoạt, lùi về phía sau chứ không đứng lại xem xét. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của Hạ Nhất Minh. Hắn có chút ngẩn ra, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Bất quá chỉ là hấp thụ nội đan mà thôi, sao có thể xảy ra chuyện quái dị như vậy? Quay đầu nhìn quanh, Hạ Nhất Minh khẽ nhíu mày. Cảnh tượng trước mắt quả thật nằm ngoài dự tính của hắn. Trước mặt Bạch Mã, khoản nội đan bị tử điện bao vây, không ngờ hiện lên một thân ảnh hư ảo. Đây là thân ảnh của Ngân Man Vương, mà dù thể tích không thể so sánh cùng Ngân Man Vương lúc trước, nhưng thân ảnh này to lớn không kém chút nào so với lôi điện. Hàn Nhất Minh ánh mắt đầy kinh ngạc, chuyện cổ quái như vậy quả thật lần đầu hắn gặp phải. Trong nội đan Ngân Man Vương không ngờ ẩn giấu thân ảnh này, không thể không nói tên biến dị này trên người đầy cổ quái, mà hết thảy không nghi ngờ chính là tới từ bốn quả lôi chấn tử. Đương nhiên, thần khí như lôi chấn tử nếu bị sinh vật khác, thậm chí là đầu ngân man khác cắn nuốt, kết cục chỉ có tử vong. Nhưng đầu ngân man này không biết vì sao đã không chết, ngược lại có thể tiến hóa mạnh mẽ hơn. Lúc này, thân ảnh Ngân Man Vương mặt mũi hung ác nhìn Bạch Mã, tựa hồ như nó nhận ra hung thủ sát hại mình, bởi thế bày ra bộ dạng vô cùng dữ tợn. Lôi điện nghiêng đầu nhìn hồi lâu, từ điện của nó cũng không công kích đối phương, tựa hồ như kiêng kỵ điều gì. Đang khi Hạ Nhất Minh muốn tiến lại trợ giúp, đã thấy lôi điện mở miệng hút vào, thân ảnh Ngân Man Vương cũng nhất thời biến mất. Mặc dù nó liều mạng thối lui, nhưng hiển nhiên lực bất tòng tâm, chỉ nửa giây sau đã bị lôi điện hút vào trong miệng. Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi nhìn cảnh này, cho dù tận mắt thấy hắn cũng khó tin tưởng được, lôi điện không ngờ trực tiếp nuốt thứ này vào. Sau khi thân ảnh Ngân Man Vương tiêu tan, lôi điện hài lòng nhìn lại khoản nội đan nằm trên đất, tựa hồ như mong chờ ảo ảnh Ngân Man Vương lần nữa xuất hiện. Đương nhiên, nguyện vọng này không thể thực hiện được. Hạ Nhất Minh yết hầu khẽ giật nói, Bách Huynh, lôi điện không việc gì chứ? Hẳn là không có việc gì. Bách Linh Bát lấy giọng vô cùng hiếm gặp xác định. Hạ Nhất Minh kinh ngạc quay đầu nhìn, chỉ thấy đôi mắt Bách Linh Bát lóe lên tinh quang chói lọi như dò xét điều gì. Ngươi làm gì vậy? Hạ Nhất Minh nghi hoặc hỏi. Bách Linh Bát dừng lại trong giây lát, quang mang trong đôi mắt chậm rãi thu lại, sau đó nói, thì ra trên thế giới này quả thật có linh hồn tồn tại. Hạ Nhất Minh giật mình nói, sinh vật đương nhiên có linh hồn, nếu không sao có trí tuệ. Bách Linh Bát khẽ lắc đầu nói, trong thế giới của ta linh hồn tồn tại không thể nắm bắt. Gan nói tiếp, không gian này cùng nơi của chúng ta khác nhau, lực lượng sinh vật cường đại cũng khác biệt, bởi vậy trên thế giới này linh hồn bằng cách nào đó có thể hiện hình rõ rệt. Hạ Nhất Minh cười khổ không thôi, hắn không có hứng thú thảo luận vấn đề này, nếu có khả năng hắn thà tình nguyện tu luyện võ đạo nhàm chán tăng thêm tu vi còn hơn. Chiếc sừng lôi điện lại lần nữa phát sáng, theo sau tê điện mau chóng bay tới khoản nội đan dưới chân. Bất quá lúc này rõ ràng khác biệt, khoản nội đan sau khi bị tử điện vẩn quanh rõ ràng đã chậm rãi thu nhỏ. Dưới lực lượng lôi điện công kích, phảng phất như vô số nhát dao chém lên, khiến nội đan dần hóa thành bột phấn, Chút bột này sau khi xuất hiện được lôi điện hấp thu không chút lãng phí vào miệng. Cùng lúc đó, trên thân thể Bạch Mã xuất hiện vô số tia điện, hơn nữa khuếch tán về bốn phương tám hướng. Hà Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, hai tay vung lên, ngũ sắc quang mang lóe lên, nhất thời bao phủ Ngân Man Vương. Lập tức thi thể quái thú này đã biến mất vô tung. Mặc dù lôi chấn tử cùng nội đan trên thi thể Ngân Man Vương đã được lấy ra, nhưng thi thể thánh thú đồng dạng là tài liệu luyện đan cùng đoán tạo vô cùng quý hiếm. Đối với Hạ Nhất Minh mà nói, tác dụng của chúng hơn sang người thường có thể sử dụng. Huống hồ thi thể cường đại như Ngân Man Vương, nếu bị lôi điện của Bạch Mã phá hủy, khi đó có hối cũng muộn. Làm xong hết thảy, Hạ Nhất Minh nhanh chóng xoay người lại, theo sau không khỏi ngẩn ra. Bách Linh Bát cùng Bảo Chư lúc này không ngờ đã chạy ra xa hơn. Trong lòng hắn thầm mắng một câu, thân thể cũng bắn ngược ra sau. Lôi điện trên thân thể Bạch Mã càng lúc càng mãnh liệt hơn, trong không trung vang lên tiếng nổ đặc thù. Quang mang tính sấm giống như một đầu trường xà uốn lượn trên mặt đất, như vĩnh viễn không ngừng lại. Hạ Nhất Minh quay sang, dứt khoát túm cổ Bảo Chư. Tiểu tử này rất nhạy cảm với nguy hiểm, cứ ôm chặt nó là hơn. Bảo Chư bất mãn lẩm bẩm vài tiếng, ánh mắt cũng nhiều thêm vài phần lo lắng. Mặc dù bọn họ đều biết nội đan Ngân Man Vương khẳng định ẩn chứa lôi điện lực khổng lồ, nhưng thấy được bộ dạng lúc này của Bạch Mã, trong lòng Hạ Nhất Minh cùng Bảo Chư đồng thời xuất hiện cảm giác bất an mãnh liệt. Nội đan này thật sự quá cường đại rồi. Nếu đơn thuần nói về lực lượng lôi điện, tử điện của Bạch Mã tựa hồ mạnh mẽ hơn, nhưng thể tích hai bên chênh lệch quá lớn. Nếu phá vỡ đầu Bạch Mã, nội đan lấy ra to bằng nắm tay đã phi thường rồi. Nhưng nội đan Ngân Man Vương chỉ cần nhìn cũng đủ biết chênh lệch này lớn cỡ nào. Thân thể lớn hình thành nội đan cùng lôi điện lực lượng lớn, điều này hoàn toàn được biểu hiện qua thi thể Ngân Man Vương. Lôi điện sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ? Hạ Nhất Minh thì thào nói. Trên tay hắn khẽ rộng lực, Bảo Chư lập tức chặn mắt há miệng, liều mạng lắc đầu. Có lẽ bởi vì nguyên nhân cũng có được huyết mạch thần thú, sự tin tưởng của nó với lôi điện đã đạt tới tình trạng bất biến. Sau hồi lâu, lôi điện trên sừng Bạch Mã nhất thời ngưng lại. Cùng lúc đó trên mặt đất, nội đan Ngân Man Vương đã tiêu hao hoàn toàn, không còn lưu lại dấu vết. Hạ Nhất Minh ánh mắt khẩn trương quan sát thân thể Bạch Mã. Mặc dù giờ phút này trên người nó lôi điện vẫn vẩn quanh, nhưng Hạ Nhất Minh có thể thông qua khe hở giữa những tia điện quan sát tình huống Bạch Mã. Người thường thấy những tia điện lóe lên như vậy không hoa mắt đã là rất giỏi, nhưng đám người Hạ Nhất Minh khác biệt, ngay cả Bảo Chư cũng tròn tròn hai mắt lặng lặng nhìn. Sau hồi lâu, thân thể lôi điện đột nhiên lảo đảo, theo sau chậm rãi ngồi xuống. Trái tim Hạ Nhất Minh nhất thời chậm xuống. Từ khi hắn cùng lôi điện quen biết, trừ lần trọng thương trước đây, nó chưa từng hành động như vậy. Cho dù lúc ngủ, lôi điện cũng chưa từng chủ động nằm trên mặt đất. Nhưng lúc này, sau khi hấp thu phần lớn tinh hoa nội đan, trên thân thể nó rõ ràng đã phát sinh biến hóa, bởi vậy mới chủ động ngã ra trên đất. Một tia điện từ hư không bạo phát quanh thân thể nó, bao trùm cả mặt đất nơi Bạch Mã đang nằm. Nhìn tia điện như thực thể tràn đầy tính hủy diệt, Hạ Nhất Minh sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn biết đây là do Bạch Mã không thể khống chế lực lượng lôi điện, bởi vậy mới bắt đầu phóng thích ra ngoài. Từng đạo điện mang bạo phát trên thân thể lôi điện khiến bầu trời nơi này như sáng lên. Lúc này, thân thể lôi điện giống như mặt trời nhỏ, tỏa ra ánh sáng chiếu soi hết thảy. Một cỗ khí tức mạnh mẽ trầm ổn trên thân thể lôi điện theo sau chuyển tới. Cỗ lực lượng cường đại này phóng lên không trung, nhanh chóng bao phủ lấy hòn đảo nhỏ. Cảm nhận uy áp cường đại tới từ lôi điện, ánh mắt Hạ Nhất Minh lộ rõ vẻ kinh hỉ. Nếu như lôi điện hoàn toàn có thể hấp thu lực lượng này, như vậy uy lực của nó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng nếu uy lực cường đại này không được khống chế cẩn thận, cho dù không chết người, nhưng cũng không thể tránh cho bản thân trọng thương. Giờ phút này, trong lòng Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm thấy hối hận. Nếu như hắn không đưa ra nội đan Ngân Man Vương cấp cho lôi điện mà luyện chế thành đan dược, lần lượt để nó hấp thu, hẳn lôi điện sẽ không rơi vào tình huống nguy hiểm này. Mặc dù khẳng định sẽ tổn thất một phần lực lượng, nhưng so với tâm trạng lo lắng lúc này tốt hơn rất nhiều. Lấy Bạch Mã làm trung tâm, đoàn lôi điện giúp phát cường đại hơn, nhưng mơ hồ có dấu hiệu thu liễm lại. Hạ Nhất Minh trong lòng xuất hiện dự cảm không tốt, mà ngay khi dự cảm này xuất hiện, Bảo Chư lập tức từ trong lòng hắn nhảy ra, ngay cả một câu cũng không nói, liều mạng chạy ra biển. Không chút nghĩ ngợi, Hạ Nhất Minh hai chân rộng lực, thân thể xoay tròn giữa không trung. Lúc này hắn mới phát hiện, thì ra không phải Bảo Chư chạy trốn đầu tiên, mà là Bách Linh Bát quỷ dị, không biết từ khi nào đã xuất hiện bên ngoài biển, mang theo bộ dạng chờ đợi. Áp lực phía sau đột ngột tăng mạnh. Giờ phút này trên người lôi điện, uy áp thậm chí không kém chút nào so với Hoàng Tuyển lão tổ. Theo sau, một tiếng nổ thật lớn vang lên, từng đạo lôi điện phô thiên cái địa khuếch tán về bốn phương tám hướng. Lúc này đây, lực lượng lôi điện đã vượt qua cực hạn của Bạch Mã. Ngay cả Hạ Nhất Minh khi cảm nhận được lực lượng này cũng không khỏi sợn gai ốc. Nếu hắn bị lực lượng này đánh trúng, kết quả hẳn bi thảm không nghi ngờ. Hạ Nhất Minh trong lòng hoảng hốt, thân thể trên không trung khẽ động, cứ như thế biến mất tại chỗ. Bảo chưa đang hiểu mạng chạy trốn, nhưng tốc độ của nó xem ra kém hơn tốc độ lôi điện khuếch tán. Mắt thấy lôi điện sắp đánh trúng, phía sau Bảo Trư đột nhiên một đạo nhân ảnh cứ thế túm Bảo Trư vào lòng, đồng thời ngũ sắc quang mang liều mạng bạo phát, ngưng tụ thành bảo giáp bao bọc toàn bộ. Khi lôi điện tiếp xúc cùng với ngũ sắc bảo giáp, một tiếng nổ thật lớn vang lên, thân thể Hạ Nhất Minh bị cố lực lượng mạnh mẽ đánh bật đi. Cũng không biết bao xa, hắn đã rơi xuống mặt biển, chỉ cảm thấy cả người đau như dần, khớp xương kêu răng rắc như tùy thời có thể gãy vụn. Ngũ sắc bảo giáp chậm rãi thu lại, lộ ra thân thể Hạ Nhất Minh cùng Bảo Trư. Một đôi tay kim loại chợt xuất hiện, túm lấy một người một Trư kéo khỏi mặt nước. Hạ Nhất Minh càng người lấp lóe điện mang, có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Lực lượng lôi điện quả thật cường đại, thậm chí vượt qua ngoài tính toán của Hạ Nhất Minh. Bất quá nếu không vì Bảo Trư, hắn khẳng định đã chạy xa hơn, cũng không thể xuất hiện bộ dạng chật vật như lúc này. Bảo Trư lúc này chậm rãi ủi ủi chiếc mũi dài lên người Hạ Nhất Minh. Cẩn thận đánh giá tên tiểu tử này vài lần, lúc này hắn mới yên tâm, ít nhất tên này không chịu chút tổn thương nào. Hắn quay đầu nhìn lại phía đảo nhỏ, không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Trước mặt Hạ Nhất Minh lúc này làm gì còn hòn đảo nhỏ nào, chỉ thấy mặt biển đục ngầu, từng đợt sóng mãnh liệt lan tỏa bốn phía. Đây là chuyện gì? Hạ Nhất Minh thì thào hỏi. Lôi điện vừa phóng thích lực lượng, sau khi bạo phát khiến cả hòn đảo nổ tung. Bách Linh Bát hơi hợt nói. Cơ mặt Hạ Nhất Minh giật giật, hắn cười khổ nói. Điều này có thể sao? Lôi điện mặc dù nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng tuyệt đối không đạt tới mức này, nổ tung một hòn đảo nhỏ. Đây tuyệt đối vượt qua cực hạn của nhân đạo đỉnh cấp cường giả. Có lẽ chỉ có đám Hỏa Long tổ tông trong Cửu Long Lô hay Thụ Thần mới có thể làm được. Uy lực như vậy cũng không quá cường đại. Bách Linh Bát trầm tĩnh nói. Bất quá là công kích của đơn thể sinh vật, uy lực này cũng đáng để nghiên cứu. Hạ Nhất Minh chừng mắt nhìn gá, nếu ngay cả uy lực này cũng không tính là cường đại, vậy bao nhiêu mới đủ coi là lớn. Như vậy, lực lượng của hắn chẳng tính là gì sao? Ánh mắt đột nhiên ngưng lại, Hạ Nhất Minh kinh hồ. Lôi điện đâu? Đảo nhỏ ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Đương nhiên khi nãy lôi điện xuất hiện trên đó, nhưng lúc này theo vụ nổ vừa rồi nó đã biến mất. Điều này dĩ nhiên khiến Hạ Nhất Minh vô cùng hoảng sợ. Bách Linh Bát nhìn mặt biển lóe lên từng đạo lôi điện nói. Lôi điện ở dưới đó, với thực lực của nó sẽ không gặp vấn đề gì. Hạ Nhất Minh lắc đầu, hắn đưa Bảo Trư lại cho Bách Linh Bát. Sau khoảng thời gian vừa rồi, tinh thần của hắn phục hồi lại rất nhiều. Đây là chỗ tốt nhất khi đạt tới tiên thiên cảnh giới. Bất luận tốc độ phục hồi thể lực hay chân khí đều không phải hậu thiên tu luyện giả so sánh. Mà Hạ Nhất Minh lúc này tu vi đã đạt tới ngũ khí cảnh giới, tốc độ phục hồi càng nhanh hơn. Hít sâu một hơi, Hoàng Tuyển Lão Tổ cao giọng nói. Ta tới đem lôi điện trở về. Nghe câu nói của Bách Linh Bát, lôi điện hẳn sẽ không gặp vấn đề gì. Bất quá nó chìm xuống đáy biển, đương nhiên không chết đuối, nhưng cũng cần phải kéo nó lên. Thân thể khẽ động, Hạ Nhất Minh đã tiến vào lòng nước, càng lúc càng bơi xuống sâu hơn. Bảo Trư ánh mắt nhìn lại, đột nhiên từ trên người Bách Linh Bát nhảy xuống biển, bơi theo Hạ Nhất Minh. Bách Linh Bát yên lặng trên không trung, tựa hồ lẩm bẩm. Các người không nên đi thì tốt hơn. Chỉ là những lời này của gã hơi chậm, không có khả năng chuyển tới tay Hạ Nhất Minh cùng Bảo Trư. Mặt biển phía trước lóe lên từng đạo lôi điện. Điều này có thể chứng minh trên thân thể Bạch Mã không ngừng phóng thích lôi điện. Nhưng lúc này, Hạ Nhất Minh cảm nhận lôi điện này có chút biến hóa. Mặc dù chỉnh thể vẫn là tử điện, nhưng cẩn thận quan sát sẽ thấy trong đó pha tạp một chút ngân điện. Hắn chợt hiểu ra, đây có lẽ là kết quả của việc hấp thu nội đan ngân man vương. Ngũ sắc quang mang lóe lên, lập tức bao phủ thân thể Hạ Nhất Minh. Hắn vô cùng tin tưởng, chỉ cần lôi điện không cố ý công kích, tuyệt đối phòng ngự này không bị đánh hỏng. Phía sau chuyển tới dao động rất nhỏ, Hạ Nhất Minh khẽ cười, ngũ sắc quang mang lại khuếch tán ra thêm một chút, đón Bảo Trư vào trong. Dưới sự bảo hộ của ngũ sắc quang mang, quả nhiên những đạo lôi điện đã không gây bất cứ phiền toái nào cho hắn. Rất nhanh, bọn họ đã thấy được tình huống dưới đáy biển. Vụ nổ khi nãy mặc dù cường đại, nhưng chỉ cần phá hoại trên bề mặt chứ không ảnh hưởng quá nhiều phía dưới. Chỉ là diện tích hòn đảo vốn đã nhỏ, lúc này càng nhỏ hơn. Dưới nước, thân thể Bạch Mã không ngừng lóe lên từng đạo lôi điện. Bất quá khiến Hạ Nhất Minh yên tâm chính là trên thân nó không có bất cứ vết thương nào. Hơn nữa, khí tức sinh mệnh mạnh mẽ tới mức khó tin. Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm nhận được lúc này thực lực lôi điện đã đột phá, nếu không tuyệt đối không có được khí tức sinh mạng mãnh liệt như vậy. Nếu chỉ phục dụng một khoản nội đan thánh thú cũng không thể xuất hiện tình trạng này. Nhưng Ngân Man Vương vốn là một đầu thánh thú biến dị, mà càng trùng hợp hơn là nó nắm giữ lực lượng lôi điện như Bạch Mã, thậm chí uy lực không thua kém bao nhiêu. Hai lực lượng này cùng hội tụ một chỗ, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Mà Bạch Mã hưởng vận khí này, lực lượng bạo tăng mới chính là điểm Hạ Nhất Minh cảm thấy vạn phần mừng rỡ. Bạch Mã chậm rãi mở mắt, mặc dù trong đáy biển, nhưng Hạ Nhất Minh cảm nhận được từ ánh mắt này chớp động một tia tử quang cùng ngân quang. Loại quang mang như mộng huyễn này phảng phất như ẩn chứa ma lực, đặc biệt trong nước càng du phát kỳ dị, càng khiến người ta say mê. Theo sau, lôi điện chạy thẳng về phía Hạ Nhất Minh. Tốc độ của nó vẫn như trước đây, nhanh tới cực điểm, chỉ giây lát đã tới bên người hắn. Hạ Nhất Minh thân mật vỗ lên lưng Bạch Mã, ánh mắt nhìn điện mang lóe lên bốn phía, lập tức ôm bảo chưa nhảy lên. Hai chân kẹp nhẹ, lôi điện dưới chân nhanh chóng rời khỏi đáy nước, xuất hiện trên mặt biển. Xa xa, Bách Linh Bát lặng lặng nhìn bọn họ tới, đôi mắt như bảo thạch bắn ra một tia quang mang, quét qua thân thể đám người Hạ Nhất Minh. Lôi điện hí lên một tiếng, mặc dù nó có chút bất mãn, nhưng ở cùng với Bách Linh Bát đã lâu, đối với năng lực kỳ dị của gã nhìn lắm thành quen. Hạ Nhất Minh cười vang nói, Bách Huynh, ngươi có thể tới được rồi. Bách Linh Bát kiên định lắc đầu nói, không phải ta tới mà là ngươi tới. Hạ Nhất Minh ngơ ngác hỏi, vì sao? Bách Linh Bát nhìn hắn nói, tới. Hạ Nhất Minh càng kinh ngạc hơn, hắn định nói gì, đột nhiên cảm nhận được một cỗ lôi điện cường đại từ thân thể Bạch Mã chuyển tới. Từ sau khi rời hải vực, Hạ Nhất Minh đã thu lại ngũ sắc quang mang, lúc này lôi điện không gặp bất cứ trở ngại nào, truyền dọc thân thể hắn cũng bảo trừ. Một người một chư bi thảm hét lên, dưới mông Hạ Nhất Minh như lắp lò xo, đột ngột bắn lên cao. Trên thân thể bọn họ từng tia điện lập lòe, tựa hồ như biểu diễn. Giữa không trung, mắt thấy sắp rơi lên thân thể Bạch Mã, ngũ sắc quang mang lóe lên, Hạ Nhất Minh túm chặt bảo trừ, cứ thế lơ lửng trên không, theo sau vọt thẳng lên cao. Khi bay lên không trung, Hạ Nhất Minh nhìn lại, không biết từ khi nào trên thân thể Bạch Mã lóe lên từng đạo lôi điện. Vừa rồi công kích hắn chính là đạo lôi điện này. Bất quá lúc này, ánh mắt hắn nhìn Bạch Mã chỉ thấy nó bất an dãy rủa, bốn vó không ngừng đạp lên mặt nước, ánh mắt đầy vẻ vô tội. Thân thể Hạ Nhất Minh khẽ run lên nói, Bạch Huỳnh, xảy ra chuyện gì? Lực lượng lôi điện quá lớn, nó không thể khống chế lực lượng này. Bách Linh Bát bình thản nói, ta vừa rồi đã nhắc nhở ngươi, lực lượng này sắp bạo phát. Hạ Nhất Minh thiếu chút nữa giận sôi gan. Vừa rồi Bách Linh Bát không đầu không cuối nói một từ tới. Nếu như coi đây là lời nhắc nhở, trừ khi là run trong bụng gã, nếu không ai mà biết phản ứng kịp. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói, bây giờ chúng ta nên làm gì? Không nên tới gần lôi điện, cho nó thích ứng được với lực lượng của chính mình. Bách Linh Bát nói xong những lời này, hai mắt đột nhiên sáng lên nói, lại tới nữa. Âm thanh gã vừa vang lên, từ trên thân thể Bạch Mã lôi điện lập tức bạo phát, hơn nữa còn cường đại hơn xa vừa rồi. Hạ Nhất Minh sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, hắn vừa rồi đã nếm đủ lực lượng lôi điện này rồi. Hắn liếc mắt nhìn bảo trừ, bất luận là đôi mắt lớn hay đôi mắt nhỏ đều là một mảnh sợ hãi. Một lát sau, lôi điện trên người Bạch Mã rốt cuộc cũng biến mất, nó ngẩng đầu hí lên một tiếng như báo hiệu thân thể đã trở lại bình thường. Hạ Nhất Minh cẩn thận ôm bảo trừ hạ xuống, sau khi nhìn qua thân thể lôi điện, trong lòng hắn đầy cảm khái. Sau khi phục dụng nội đan Ngân Man Vương, thực lực lôi điện để cao tới không ngờ. Nhưng cũng vì vậy nên nó không thể khống chế. Theo đó, hy vọng cưỡi lên lưng nó càng không thể thực hiện. Lôi điện khẽ động bốn vó như muốn tiến lại gần, đột nhiên nó ngưng lại. Tựa hồ như lôi điện cũng biết biến hóa trên thân thể nó, bởi vậy nó đã chủ động dừng lại. Hàn Nhất Minh cười khổ một tiếng, chủ động vuốt ve bộ lông của nó, sau đó nói, không sao. Chẳng ngươi có thể khống chế lực lượng, chúng ta lại ngao du đại dương. Ánh mắt lôi điện nhất thời sáng lên, còn nó ngẩng cao, thần thái như có thể đi khắp thiên hạ. Nhưng lúc này, Hạ Nhất Minh lại cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, hắn không do dự lập tức bay ngược về sau. Quả nhiên,

nhưng dưới yêu cầu của Hạ Nhất Minh chỉ có thể trốn sâu dưới đáy biển. Cũng không phải Hạ Nhất Minh không muốn mang theo Lôi Điển, mà trong tình huống này căn bản nó không thể đi cùng. Đặc biệt lúc này đám người Hạ Nhất Minh âm thầm tiến lên thuyền, nếu mang theo một thánh thú không thể khống chế lực lượng như vậy, đừng nói là Hắc Huyết cùng Vũ Gian lão tổ, cho dù người thường cũng có thể dễ dàng nhận ra. Sau khi nấp dưới đáy nước, Hạ Nhất Minh lập tức áp tai vào cạnh thuyền. Mặc dù không có vận chân khí, nhưng kỳ công Thuận Phong Nhĩ đã phát huy tác dụng, thu lại toàn bộ âm thanh trên thuyền. Rất nhanh hắn đã nghe được âm thanh của Hắc Huyết, hơn nữa biết được lai lịch chiếc thuyền này. Không hỏi cũng biết đây chính là thuyền Hắc Gia đang tiến về Nam Cương, mà nghĩ tới bộ dạng hăng hái vừa rồi của Hắc Huyết, trong lòng Hạ Nhất Minh mơ hồ bất an. Không hiểu vì sao Hạ Nhất Minh cảm giác được Hắc Huyết tự tin như vậy bởi sự hiện diện của Vũ Gian lão tổ. Khi đám thủy thủ do thám tình hình, đương nhiên đám người Hạ Nhất Minh dễ dàng né tránh. Đợi những người này lên thuyền, đám người Hạ Nhất Minh cũng nhẹ nhàng đi theo. Lúc này không nghi ngờ trên thuyền hỗn loạn nhất, cho dù Hắc Huyết hay Vũ Gian lão tổ tập trung toàn bộ tinh thần cũng chưa chắc đang nghe được chút động tĩnh nào. Nếu chỉ có mình Hắc Huyết, Hạ Nhất Minh đương nhiên sẽ không cần cẩn trọng như vậy. Nhưng có sự hiện diện của người đã chết hồi sinh lại, đó là Vũ Gian lão tổ, khiến Hạ Nhất Minh không dám coi thường. Đưa một tay ra, Bách Linh Bát khẽ điểm nhẹ. Vì không muốn đánh rắn động cỏ, Hạ Nhất Minh cũng không dám sử dụng chân khí thám thính. Trong tình huống này, năng lực của Bách Linh Bát dĩ nhiên phát huy tác dụng cường đại. Khẽ gật đầu, động tác của Hạ Nhất Minh nhanh như chớp, thân hình nhoáng lên đã đi tới tầng 1 của khoang thuyền. Có thể hành trình trong đại dương, hiển nhiên không có khả năng là một chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền này mặc dù không phải là loại lớn nhất, nhưng trên bong thuyền có tới 3 tầng lầu. Mà với thân phận cùng địa vị càng cao, đương nhiên sẽ ở tầng càng cao. Nhưng càng tới tầng cao nhất, trong lòng Hạ Nhất Minh càng khẩn trương. Đặc biệt sắp đến tầng thứ 3, cảm giác nguy hiểm càng thêm mãnh liệt. Sắc mặt khẽ đổi, trong lòng hắn càng rũ phát hàn ý. Cảm giác nguy hiểm này cũng không xa lạ, nó thường xuất hiện khi không thể chống lại cường giả mạnh mẽ hơn. Hành trình tới Quỷ Khốc Lĩnh, Hạ Nhất Minh bị 3 vị tôn giả chặn giết. Khi rời khỏi luân hồi trong sinh tử giới, hắn bị 3 vị ngũ khí tôn giả truy sát, khi đó cảm giác này cũng xuất hiện. Bất quá, sau khi hắn tấn chức ngũ khí tôn giả, lần duy nhất hắn có cảm giác này là khi đối mặt với vị Hoàng Tuyển lão tổ kia. Bởi vậy, trong lòng Hạ Nhất Minh lúc này phát lạnh. Không ngờ còn có người khiến hắn có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả kia có mặt trên thuyền? Trong đầu Hạ Nhất Minh xuất hiện suy nghĩ muốn thối lui, hắn không muốn cùng cường giả cấp bậc này kết oán thù. Nhưng đột nhiên một đạo ý niệm cường đại khuếch tán ra. Có lực lượng này cực đại tới cực điểm, hơn nữa mang cho Hạ Nhất Minh cảm giác quen thuộc. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi, Hạ Nhất Minh lập tức đình chỉ hô hấp. Thân thể hắn không phát ra bất cứ âm thanh nào, ngay cả hơi thở cũng như không có. Mà tiểu tử Bảo Trư dường như còn phát hiện sớm hơn Hạ Nhất Minh, chỉ nháy mắt nó đã tiến vào trạng thái ngủ đông. Ý niệm này nhanh chóng đảo qua một vòng, sau đó thu lại, hết thảy cùng khôi phục lại bình thường. Hạ Nhất Minh trong lòng nghi hoặc, hơn nữa cũng không lý giải được. Trong cỗ lực lượng này tràn đầy huyết lực, hơn nữa lực lượng này vô cùng hùng hậu, càng không thể tưởng tượng nổi nó đã đạt tới cảnh giới nhân đạo đỉnh cấp. Nhưng cỗ lực lượng này không phát hiện ra bọn họ, cũng thấy Hạ Nhất Minh cảm thấy thật khó tin. Quay đầu nhìn lại khuôn mặt không chút biểu hiện của Bách Linh Bát, hắn càng cảm thấy hoài nghi hơn. Nếu như không phát hiện được Bách Linh Bát cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao chỉ cần Bách Linh Bát bất động, một chút khí tức sinh mệnh cũng sẽ không có. Nhưng Hạ Nhất Minh cũng bảo chưa khác biệt. Bọn họ mặc dù đã toàn lực ẩn giấu, nhưng trong khoảng cách này, chỉ cần là nhân đạo đỉnh cấp cường giả, cơ bản bọn họ không thể ẩn giấu. Có chuyện gì xảy ra? Trên tầng lầu thứ 3 truyền tới âm thanh tràn đầy kinh ngạc của Hắc Huyết. Không có bất cứ âm thanh nào trả lời, nhưng trong lòng Hạ Nhất Minh không hiểu sao nghĩ tới Vũ Gia lão tổ. Bởi vì trên tầng lầu thứ 3 chỉ có khí tức của hai người, ngoài Hắc Huyết ra hiển nhiên là Vũ Gia lão tổ. Khí tức của vị lão nhân này hôm nay đã có biến hóa long trời lở đất. Nếu không phải cảm nhận được ngũ hành chân khí, Hạ Nhất Minh cũng không dám quả quyết đây có phải là Vũ Gia lão tổ không. Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, theo sau một ý nghĩ khó tin xuất hiện trong đầu. Chẳng lẽ giờ phút này trên tầng lầu thứ 3 nhân đạo đỉnh cấp cường giả không phải Hoàng Tuyển lão tổ, mà chính là vị Vũ Gian lão tổ vừa sống lại. Cảm giác lạnh lẽo càng truyền khắp thân thể Hạ Nhất Minh, gương mặt hắn càng mang theo vẻ hoảng hốt. Lúc trước khi hắn đánh chết Vũ Gian lão tổ, lập tức bị Hoàng Tuyển lão tổ truy sát, Vũ Gia Lão Tổ đương nhiên rơi vào tay Hoàng Tuyển Môn. Không biết Hoàng Tuyển Lão Tổ thi triển thủ đoạn gì mà lại có thể cứu sống Vũ Gia Lão Tổ, hơn nữa khiến tu vi lão tăng thêm một bậc, vượt qua khe hẹp, chính thức trở thành nhân đạo đỉnh cấp cường giả. Khi nghĩ tới điều này, trong lòng Hạ Nhất Minh đối với Hoàng Tuyển Môn càng thêm kiêng kỵ. Đối với vị Hoàng Tuyển Lão Tổ cao thâm khó lường, địa vị trong lòng hắn càng để thăng mạnh mẽ. Bất quá trong lòng hắn càng thêm tò mò. Thân thể nhích lên một chút, ánh mắt xoay chuyển, Hạ Nhất Minh đã thấy được tình cảnh trên lầu 3. Có lẽ bởi tầng thứ 3 này là nơi cấm kỵ với các thành viên trên thuyền, bởi vậy Hắc Huyết cũng không có ý khép cửa. Lúc này hắn đang ngồi trên ghế lớn, vẻ mặt hoài nghi nhìn Vũ Gia Lão Tổ trước mặt, trong lòng cảm thấy bất an. Sau một lát, Vũ Gia Lão Tổ cũng không trả lời hắn, thân thể cũng không phát ra đạo ý niệm nào khác. Trong đầu Hạ Nhất Minh mơ hồ nhận ra, tu vi Vũ Gia Lão Tổ mặc dù cường đại tới khó tin, nhưng động tác của người này vô cùng cứng nhắc, khiến người ta liên tưởng tới tượng cố. Hắc Huyết do dự hỏi lâu, trên người đột nhiên lấy ra một thiết bài đỏ tươi. Sau khi lấy ra thiết bài, ánh mắt hắn nhất thời trở nên nghiêm trọng. Ngươi vừa rồi mới phát hiện điều gì? Sau khi kiểm tra một lần, Hắc Huyết lạnh lùng hỏi. Vũ Gia Lão Tổ vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, ngay cả mí mắt cũng không chớp. Nhưng từ trên thân thể lão lại ngưng tụ một đạo ý niệm cường đại, hơn nữa rất nhanh quét qua chiếc thuyền một lần. Hai hàng chân mày của Hạ Nhất Minh khẽ nhíu lại, hắn sớm đã có phòng bị. Sau khi Hắc Huyết nói ra những lời kia, thân thể lại hoàn toàn tiến vào trạng thái ẩn nặc. Khoảng cách gần như thế, cho dù Hạ Nhất Minh là một cao thủ cửu trọng thiên, cũng đừng mong qua được mắt cao thủ đồng giai. Nhưng biểu hiện Vũ Gia Lão Tổ tương đối kỳ quái, dưới ý niệm của lão quét qua, Hạ Nhất Minh cùng Bảo Trư không ngờ có thể giấu giếm. Tới lúc này, Hạ Nhất Minh rốt cuộc xác định được, trên thân thể Vũ Gia Lão Tổ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, nếu không, chắc chắn sẽ không có biểu hiện như vậy. Sau khi ý niệm của Vũ Gia Lão Tổ trở lại, vẻ mặt của Hắc Huyết càng khẩn trương hơn. Hắn lẩm bẩm nói, đáng tiếc, khôi lỗi này không có trí tuệ, không thể nói chuyện, chỉ có thể nghe lệnh, nếu không sẽ thuận tiện hơn nhiều. Hạ Nhất Minh một chữ không nghe sót, vẻ mặt hắn càng trầm trọng hơn. Trách không được, Vũ Gia Lão Tổ có biểu hiện kỳ quái như thế, tỉ ra lão đã biến thành một khối lỗi không có trí tuệ, không thể nói, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Mà dù Hạ Nhất Minh cũng không hiểu khối lỗi này là vật gì, nhưng điều này cũng không ngăn cản hắn phát hiện ra một phản sự thật. Mà chính thức khiến hắn cảm thấy vui mừng là Vũ Gia Lão Tổ thật sự đã chết mà không phải chết rồi sống lại. Nếu như có địch nhân như Vũ Gia Lão Tổ âm thầm ẩn núp, Hạ Nhất Minh khẳng định đau đầu tới phát điên. Hơn nữa từ nay về sau cũng không dám rời khỏi gia môn ra ngoài lịch lắm. Lời giáo huấn của Sở Hảo Châu hắn luôn nhớ kỹ. Nếu có một ngày Hạ Gia Trang cường đại hơn, hắn cũng hy vọng Hạ Gia quật khởi mà không gặp tai ương. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh lui lại phía sau. Khi hắn sắp rời khỏi lầu 3, đột nhiên thấy được Vũ Gia Lão Tổ mở lớn hai mắt, lần thứ 3 phát ra ý niệm thăm dò. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm kêu không tốt, lúc này đây hắn không kịp sử dụng ẩn nặc thuật. Khi Vũ Gia Lão Tổ mở lớn hai mắt, lộ ra con ngươi đỏ tươi không giống nhân loại, ánh mắt lão lập tức quét qua phía Hạ Nhất Minh đang rút lui, giống như thương ưng đang ngắm con mồi. Hạ Nhất Minh trong lòng hoảng hốt, thầm kêu xui xẻo, hai chân khẽ dùng lực rời khỏi tầng 3. Phía sau tiếng xe gió vang lên, rõ ràng Hắc Huyết cũng đã hành động. Sau một giây, hai bên cứ thấy đối mặt. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 162 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.